Vạn thú triều hoàng, chương 176, ngày sau thập bội xin trả. Góc truyện audio.com. Ta phải tình xa độc lân, hồng xí phi ưng huyết, man nghiêu sừng phiến cùng màu đỏ cá cóc cân ra. Dùng cuối cùng đích kiên nhẫn, chân tiểu tiểu vươn tay hướng bắc ba ba tác phải thú linh thạch đệ nhị phương thuốc dân gian cuối cùng lưỡng trùng chủ dược. Nhiều lời lưỡng trùng là vì che giấu mục đích của chính mình. Chương chưa edit do bị re-up. Chúng mình sẽ sớm update lại. Bạn đọc chờ chúng mình nha, nếu Bắc Ba Ba có thể thống khoái cấp ra trước hết nói đích lưỡng trùng. Phía trước cuống lừa chuyện của nàng, đại khả ít so đo một chút. Nếu lại có ý khó xử, ngày ấy sau sẽ không muốn trách nàng vô tình. Lại muốn đến tay áo lý kia Trương Phi Long xem tất cả tinh thú đích bán mình khế. Hiện tại kia Trương Ấn cữu tử mặc cùng Bắc Ba Tam đại trưởng Ấn đích hoàng trì. Ở chân tiểu tiểu nơi này lại có khác ý nghĩa. Đan tông xuất thân. Cho nên muốn phải chế thuốc A. Bắc Ba Ba dừng một chút. Lấy một loại đem chân tiểu tiểu nhìn thấu đích biểu tình đem nàng đánh giá. Người nói gì đó. Chúng ta rồng bay xem thân là thú tông. Tự nhiên có tồn trữ. Bất quá hiện tại là thời gian chiến tranh. Tất cả vật tư căng thẳng thật sự. Muốn lấy không là không có cửa đâu đích. 2500 chiến công. Khả đổi ngươi nói đích một loại. Trầm ngâm một lát. Bắc Ba Ba mắt vô biểu tình địa nói. 2000 năm. Ha ha. Ngươi như thế nào mặc kệ giòn tái thêm cái linh. Nhiệm vụ bảng thượng, tuyệt đại đa số ngưng khí ba tầng đệ tử khả tiếp đích nhiệm vụ. Một ngày nhiều nhất có thể kiếm thủ chiến công 50. Phải đạt tới 5 vạn đích mục tiêu. Phải không ăn không uống không bổ sung hao tổn địa khổ chiến 100 thiên. Chỉ vì chút thú huyết lạn lân, liền làm cho này phá tông môn bán mạng. Người cho ta ngốc nha. Hảo, bổn cô nương đánh tiểu tối trung hậu thành thật. Người khác cho ta một khối mô mô. Ta từ trước đến nay đều là còn hai khối. Cho nên chớ nói ta chân tiểu tiểu vô cùng nhân tình. Hôm nay các ngươi khi dễ của ta. Ta tất thập bội xin trả. Chân tiểu tiểu mở chừng hai mắt. Theo trên mặt đất hấp thu mai thạch tử. Siêu địa đánh vào nhiệm vụ bảng chưa bao giờ có người hỏi thăm đích lẻ loi linh số một hồng tự lệnh thường. Bâng một tiếng nổ. Lẻ loi linh số một hồng tự lệnh phát ra một quả chiếu sáng lên cả màn trời đích quang đạn. Không hạn thời gian, làm trở mình một đầu trúc cơ hậu kỳ ngạc yêu vương. Chiến công 10 vạn, là ai? Là ai bóc cuối cùng chiến bảng? Là cữu tử mặc sư huynh rốt cục hoàn thành trúc cơ sao không? Thương thiên A, chúng ta được cứu rồi. Rồng bay xem nội này y như tên khất cái đích các đệ tử. Bị màu đỏ quang đạn chiếu đắc hai gò má đỏ bừng. Nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Quay đầu lại nhìn ra xa. Nhưng khi bọn hắn tầm mắt ngắm nhìn vu chân tiểu tiểu khi. Lòng tràn đầy đích chờ mong. Lập tức hóa thành vô hạn mất mát. Bởi vì ánh vào bọn họ mi mắt đích. Bất quá là cái ngưng khí ba tầng đích xa lạ nữ tu. Nàng tuy rằng biểu tình nghiêm túc. Nhưng không ai hiểu được. Giờ phút này này cô gái đích nội tâm nhất định là cho tàn đích. Sở dĩ dám yết thủ bảng. Bất quá là chịu kích thích quá sâu. Trong khoảng thời gian ngắn còn không thể đối mặt sự thật. Khóc đi ra thì tốt rồi. Phát tiết đem này chết tiệt ngạc yêu làm như phát tiết đối tượng. Chảm nó tam đầu bốn đầu. Trong lòng liền thoải mái. Một ít hảo tâm người cảm động lây. Nói trấn an, bất quá càng nhiều nhân, tắc buồn bực địa thối ra một ngụm nước miếng, nháy mắt biến mất ở phương xa, nhìn thấy chân tiểu tiểu cũng không quay đầu lại hướng ngạc yêu đàn đạp đi đích bóng dáng. Bắc Ba Ba vẻ mặt tiếc nuối địa lắc đầu, nha còn sinh khí đâu, ta cá là nàng ba ngày, tất hội khóc trở về ôm ta Bắc Ba Ba đích đùi. Xem nàng như vậy. Ở thất diệp cốc chỉ nhớ rõ toàn tiễn, mà ngay cả ngự khí phi khoảng không cũng chưa học giỏi. Nhất kiện tốt nhất pháp bảo, cũng không bỏ được đổi lấy. Như vậy đi xuống, ngày không tốt quá nha. Ở phóng nhãn đều là tu sĩ ngự khoảng không. Mọi người trong tay đều nắm chạm chạm pháp bảo đích hình ảnh lý. Chân tiểu tiểu cầm trong tay thú nha. Đi nhanh về phía trước đích thân ảnh. Có vẻ là như vậy địa không giống người thường. Không hợp nhau. Dưới để lời nói với người xa lạ. Không cần lo lắng tiểu trúc trúc. Một vòng nội đi ra. Tấu chương hoàn, cách chương.